Tức đại chúng, hôm nay là ngày mùng 5 tháng 6 năm 1997, chúng ta đang ở tại xóm mới. Nhà văn hào Leo Tolstoy của nước Nga, vào những năm cuối cùng của đời ông ta, thì ông ta có khuynh hướng trở về với đạo Bụt. Những cái tác phẩm cuối của đời Tolstoy có thấm nhuần cái tư tưởng của đạo Bụt. Trong cái cuốn Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức thì tôi có kể lại một cái chuyện mà do chính Leo Tolstoy đã kể lại. Và câu chuyện này tuy là đơn giản nhưng mà cho chúng ta thấy rằng Tolstoy đã nắm được cái cốt tủy của cái sự thực tập trong đạo Bụt. Ông ta kể chuyện một nhà vua còn trẻ, rất thao thức, muốn làm được một cái gì cho đất nước, cho dân tộc của ông ta, đem lại hạnh phúc cho toàn dân. Và ông ta trong cái nhà vua, trong cái quá trình chinh phục, cai trị, đã nghĩ ra rằng có ba câu hỏi cần phải được trả lời. Nếu mà mình có được câu trả lời đích thực cho ba câu hỏi đó thì mình có thể trở thành một ông vua sáng suốt, có thể đem lại hạnh phúc cho nước và cho dân. Và ba câu hỏi đó là ba câu hỏi này. Câu hỏi thứ nhất đó, là cái thời gian nào là cái thời gian tốt nhất để cho mình có thể làm được cái công việc đó. Tức là cái câu hỏi về thiên thời. Cái thời gian nào là thời gian tốt nhất để cho mình có thể làm cái công việc mình cho là quan trọng. Mình cho là quan trọng nhất. Câu hỏi thứ hai là cái người nào là cái người quan trọng nhất để mình có thể cộng tác và làm việc với. Và câu hỏi thứ ba là công việc nào là cái công việc quan trọng nhất mà mình phải làm. Chúng ta thấy rằng ông vua này cũng khá thông minh. Ông đặt được ba câu hỏi coi như là căn bản. Và để sử dụng cái trí thông minh và cái tuệ giác của những người trong nước, ông ta ban ra một cái lời dụ. Vua nói nếu có những cái bậc nhân sĩ nào trong nước mà trả lời được ba câu hỏi đó của vua thì sẽ được vua trọng thưởng và trọng dụng. Và sau khi đạo dụ đó được phổ biến thì có rất nhiều người tìm về kinh đô để trình lên vua cái tuệ giác của họ, cái kiến giải của họ. Rất nhiều những cái nhà bác học, nhà khoa học, những nhà tiên tri, những nhà quân sự, ai cũng tới để góp ý cho vua, soi sáng cho vua. Về câu hỏi thứ nhất đó, cái thời gian nào là cái thời gian tốt nhất để mình làm chuyện đó, để làm những công việc mình cho là quan trọng nhất, thì có người đề nghị rằng phải có một cái thời biểu rất là khoa học. Phải làm một cái thời biểu rất là khoa học. Năm nào phải làm cái gì? Trước 5 năm phải làm cái gì? 5 năm đầu phải làm cái gì? 5 năm kế phải làm cái gì? Và 5 năm sau phải làm cái gì? Và 100 năm sau là mấy chục năm sau thì phải làm cái gì. Phải có giờ, phải có ngày rõ ràng và mình cứ làm đúng theo cái thời biểu đó thì thế nào cũng thành công. Có người lại nói rằng chúng ta không thể nào tiên đoán được cái gì nó xảy ra. Vì vậy cho nên không thể nào làm được một cái thời biểu trước. Để khi nào mà sự việc nó xảy ra thì chúng ta mới biết rằng chúng ta cần phải làm gì. Chứ còn làm sao mà chúng ta biết trước được những gì sẽ xảy ra để có thể làm một cái thời biểu cho đàng hoàng được. Thì ông này cũng có lý. Có người thì nói rằng là để làm được cái chuyện đó thì mình phải tập trung tâm ý, mình phải bỏ những cái chuyện ăn chơi. Tại vì khi mà mình, cái tâm mình nó bị ràng buộc vào những cái chuyện ăn chơi hay là lo lắng nhiều, nhiều chuyện một lúc quá thì cái tâm mình không có thể thấy được cái gì đang xảy ra. Và mình không có thể nào biết được là cái thời gian nào nó tốt cho cái chương trình đó. Có người đề nghị rằng nhà vua phải thành lập một hội đồng nhân sĩ có mặt quanh ngài ngày và đêm, để chính cái hội đồng nhân sĩ đó sẽ cố vấn cho nhà vua, để nhà vua biết rằng lúc nào là nên làm cái gì. Có người thì nói rằng là phải có cái sự thông minh bén nhạy, là tại vì có những cái trường hợp nó xảy ra mà bắt buộc mình phải làm một cái quyết định lập tức, không có thể trì hoãn được. Do đó cho nên cần phải có một cái phản ứng rất là mau lẹ mới có thành công được. Và có người nói rằng là tất cả những cái dự tính đó của con người nó vẫn có những cái thiếu sót rất lớn. Mình là con người, mình phải nương tựa vào thần linh. Và vì vậy cho nên mỗi khi mà cần biết rằng đã đến lúc phải làm cái đó hay là chưa, thì mình phải xin xăm, mình phải cầu thần linh mách bảo, mình phải xem quẻ, xem bói có đủ hết tất cả những cái lời đề nghị. Về câu hỏi thứ hai, ai là người quan trọng mà mình cần phải làm việc với người đó, thì có người nói rằng là khi mà mình đã có một cái nội các rồi thì mình phải đặt cái sự tin cậy của mình và những người cộng tác của mình trong hội đồng chính phủ, những nhà chính trị mà họ có cái kinh nghiệm. Có người thì nói rằng là đặt tin tưởng vào các nhà chính trị cũng nguy hiểm lắm, tại vì biết đâu trong lòng họ có những cái tham vọng này kia. Vì vậy cho nên thay vì đặt lòng tin vào những nhà chính trị đó, những cái chuyên gia đó, thì nhà vua phải đặt tin tưởng ở các nhà đạo sĩ, tu sĩ. Tại những nhà đạo sĩ, tu sĩ họ không có ích kỷ, họ không có tham vọng và họ sáng suốt hơn. Vì vậy cho nên mình phải có các vị tu sĩ, đạo sĩ như là Cardinal Richelieu chẳng hạn quanh mình để luôn luôn mà tham vấn. Có người nói rằng là cái sức khỏe của mình rất quan trọng. Nếu mà mình nhức đầu hay đau bụng hay là có những cái thắc loạn ở trong cơ thể thì mình không thể nào làm việc được có hiệu quả và mình có thể quyết định sai lầm. Vì vậy cho nên luôn luôn phải có bác sĩ kề cận để chăm sóc mình. Có người nói rằng là cái tình trạng an ninh của đất nước nó rất quan trọng và người ta ngấp nghé cái ngôi vàng. Vì vậy cho nên mình phải có những cái vị võ quan và quân đội để sát bên mình, nghĩa là mình phải đặt niềm tin và thân cận với là giới quân sự. Người nào hình như là cũng có những cái lý luận của mình và người nào cũng như là có cái sự thật. Còn đối với câu hỏi thứ ba là công việc nào nó quan trọng nhất, nó có thể đem lại hạnh phúc cho toàn dân, thì có những nhà nói rằng là khoa học là quan trọng nhất. Nếu không có để tiền, để công và để nhân sự vào cái việc nghiên cứu khoa học thì mình sẽ không có những cái khám phá đứng về phương diện phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp, phát triển khoa học. Vì vậy cho nên phải cho khoa học lên hàng đầu. Có người nói rằng là khoa học cũng quan trọng, tại vì khoa học mà không có cái đạo đức ấy, thì khoa học đó nó sẽ là phá hoại cái sự sống của con người. Science mà không có công science, đó là cái sự hư nát của tâm hồn. Nó cũng hay lắm. Vì vậy cho nên nhà vua phải lo cái việc tôn giáo và đạo đức trước, đừng có lo việc khoa học. Phải lo yểm trợ các tôn giáo, phải lo yểm trợ cái chương trình tu học đạo đức trước. Nói nghe cũng hay lắm. Và có người nói không có cái gì là quan trọng bằng cái sự vững chãi về chính trị. Nếu mà trong nước không có yên mà nó cứ lên xuống như vậy thì không có làm được gì hết, từ khoa học cho đến văn học cho đến kinh tế. Vì vậy cho nên cái stability politics, sự ổn định về chính trị là quan trọng nhất. Vì vậy cho nên phải nắm lấy quân sự, phải cho chuyện an ninh quốc gia là quan trọng nhất, phải dồn hết tất cả tâm lực mình về cái hướng quốc phòng. Và phải coi các vị tướng lãnh là quan trọng, phải làm việc với các vị tướng lãnh. Thì nói nghe cũng có lý. Và ông vua càng nghe ý kiến của thần dân bao nhiêu thì ông càng lộn xộn trong cái đầu bấy nhiêu. Và ông quyết định không có ban thưởng cho ai hết. Ông nghe nói trên cái núi đó nó có một ông đạo. Ông đạo này sống rất đơn giản mà có tự giác rất nhiều. Thì ông tự mình dặn mình rằng là một ngày nào đó mình sẽ lên trên núi đó để hỏi ông đạo. Mình có niềm tin đến ông đạo đó. Tại vì ông đạo này là một người không có tham vọng gì hết. Nghe người ta đồn rằng ông đạo này có rất nhiều tự giác. Mà trong mấy tháng nay ai cũng tới để mà dành nhau dâng lên vua những cái kiến thức và tự giác của mình, mà ông đạo đó nhất định không có xuống núi. Như vậy thì ông đạo này chắc là có tự giác thiệt. Cho nên vua mới quyết định một ngày nào đó vua leo lên núi để vua tham vấn ông đạo. Và vua đem theo một cái đoàn tùy tùng mấy chục người. Và tới chân núi thì vua nói tụi bay đừng đứng đây để chờ ta. Ta lên núi một mình. Tại vì nếu mà ta mà lên núi với các người, tiền hô hậu ông lên, ông đạo sẽ trốn mất. Như vậy là ông vua cũng khá khôn. Ông đạo sẽ trốn mất và ta sẽ không có thể hỏi được ba câu hỏi quan trọng của đời ta. Thành ra vua dặn đoàn tùy tùng phải cắm trại dưới chân núi và vua đi lên núi một mình. Nhưng mà vua cẩn thận hơn. Vua lột hết tất cả những áo mão của quân vương mà hóa trang thành một người nông dân. Mặc áo quần bà ba và leo lên núi. Khi mà vua leo lên tới núi rồi á, thì thấy ông đạo đang quốc đất. Ông đạo cũng đã già rồi, đã 70 tuổi rồi. Ông đang quốc đất mà mồ hôi một kê ông dầm về, có vẻ cũng tội nghiệp. Thì vua mới tới chào ông đạo. Và ông nói, thưa thầy. Ông đạo ngước lên nhìn, nó có chuyện gì đó. Thì vua mới nói là dạ con ở dưới thành phố mới lên và con muốn thầy trả lời giùm cho con ba câu hỏi mà nó cứ nằm trong đầu con bao nhiêu năm nay. Và nhà vua nói lên ba câu hỏi đó. Ông đạo nhìn nhà vua bằng cặp mắt quan sát rồi cúi xuống tiếp tục quốc đức, không trả lời gì hết. Thì nhà nhà vua mới nghĩ rằng chắc ông đạo này cần phải làm việc, có nhu yếu phải làm việc. Và vì vậy cho nên ông có sợ mất thì giờ làm việc của ông, hay là mình cuốc dùm cho ông một vài vòng đất, rồi sau đó mình có chút ít công đức, rồi cái chút ít công đức đó mình mới trao đổi bằng sự cầu xin ông trả lời cho ba câu hỏi. Thì vua nói là thưa thầy, thầy đưa cho con cuốc. Rồi ông cầm lấy cuốc và ông cuốc được hai vòng. Nghĩ rằng là mình làm như vậy cũng khá rồi, cái công phu này, công đức này cũng có đủ để được đền bù bằng câu hỏi. Thì vua mới chống cuốc nói là thưa thầy, con lên đây với mục đích rất là thao thức, muốn được câu trả lời về ba câu hỏi của con, xin thầy từ bi thầy dạy cho con. Thì ông đạo nói thôi, ông mệt rồi, tôi biết là ông cuốc hai vòng ông mệt rồi, thôi đưa cuốc đây, ông ngồi nghỉ đi để tôi cuốc. Rồi ông đạo giành lấy cái cuốc. Ông vua nói vậy thì để con tiếp tục con cuốc. Và vì vậy cho nên ông nhà vua không có để cho ông đạo cuốc tiếp, và nhà vua cầm lấy cuốc, và kỳ này ông không có cuốc ít, ông cuốc luôn tới chiều, ông xới luôn tới mười mấy vòng đất. Và khi mà mặt trời đã bắt đầu lặn xuống rồi, mà vua biết rằng mình phải trở về kinh thành rồi, tại kinh thành một đêm của vua là nguy lắm, thì vua mới nói là bạch thầy, con lên đây là với mục đích xin thầy trả lời cho con ba câu hỏi. Thì bây giờ mặt trời đã khuất bóng rồi, chắc thầy cũng không còn khuất đất làm gì nữa, vậy thì trước khi con xuống núi, xin thầy dạy cho con làm sao để trả lời ba câu hỏi đó một cách đích xác. Thì lúc đó có tiếng sột soạt ở trong rừng cây. Thì ông đạo nói rằng là hình như là có tiếng ai đang chạy rầm rập trong rừng cây, ông thử nhìn coi. Thì lúc đó nhà vua mới buông cái cuốc xuống, đi tới cái chỗ rừng cây thì thấy có một người đang lảo đảo bước xuống, rồi té rầm xuống một cái, rồi nằm đó bất tỉnh. Thì nhà vua mới tới để khám xét thì thấy là người đó bị thương rất nặng ở nơi bụng, và máu nó chảy ra rất nhiều. Thì nhà vua mới không biết làm sao, thì mới cởi cái áo nông dân của mình, rồi băng bó cho vết thương của người đó. Và máu nó chảy nhiều quá, thành ra vua phải tìm cách lấy cái áo ra giặt, rồi băng bó lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba thì cái vết thương nó mới bắt đầu cầm máu được. Và lúc đó vua với ông đạo mới khiêng cái người bị thương đó đi vào trong cái am tranh của ông đạo. Lúc đó trời đã tối mờ, tối mịt rồi. Thì nhà vua sau khi đặt cái người bị thương lên trên giường, thì nhà vua dựa vào cái vách của cái túp lều và ngủ say rất là ngon. Tại vì mình là đấng thiên tử chưa bao giờ phải làm lao động tốt cả ngày như vậy. Và vì vậy cho nên sau một ngày lao động như vậy thì vua ngủ rất là ngon. Và ông đạo cũng vậy, ông đạo cũng ngủ ngon. Và ông đạo cũng không có được nằm trên giường, tại vì trong cái túp lều đó chỉ có một cái giường thôi, mà cái giường đó mình đã để cho cái người bị thương nằm rồi. Thành ra cả ông đạo, cả vua đều ngồi dựa lưng vào tường và ngủ. Vua ngủ ngon, còn ngon hơn là mình ngủ vào sáng ngày làm biếng nữa. Và khi vua thức dậy thì lúc đó mặt trời đã lên tới hai con sào rồi. Tức là mấy giờ? Hai con sào là mấy giờ? Thì vua mở mắt ra, thì vua không biết là vua ở đâu, tại ngủ ngon quá. Sau đó vua nhớ là mình đang ở trên núi, và nhìn lên trên giường thì thấy cái người kia cũng mới tỉnh. Và người kia nhìn vua một cách rất là chăm chú. Người kia nhận ra được vua là vua. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ tha chết cho hạ thần tha lỗi cho Hạ Thần. Lúc đó thì ông Đạo mới biết rằng cái người mà lên tham vấn mình là vua. Thì vua Lý Lam ngạc nhiên nói, thì ngươi có làm nên tội lỗi gì đâu mà cầu ta tha mạng. Thì người đó nói, bệ hạ không biết, nhưng mà tôi, bởi tôi đây là kẻ thù của bệ hạ. Ngày xưa trong cái cuộc chinh phục dẹp loạn, thì bệ hạ đã giết anh ruột của Hạ Thần, và quân lính của bệ hạ đã tịch thâu hết tất cả gia sản của Hạ Thần. Và trong biết bao nhiêu năm Hạ Thần sống trong cái niềm uất ức hận thù và quyết tâm hành thích bệ hạ. Bởi vì vậy cho nên ngày hôm qua có được một nguồn tin là bệ hạ sẽ lên đây để tham vấn ông Đạo, cho nên Hạ Thần đã mai phục sẵn ở trên núi. Và đợi khi bệ hạ tham vấn xong đi xuống núi, thì nửa chừng núi thì Hạ Thần sẽ giết bệ hạ. Nhưng mà Hạ Thần đợi hoài, đợi hủy mà không thấy bệ hạ xuống. Thì lúc đó Hạ Thần mới đi tìm bệ hạ để giết, tại vì bệ hạ không có đi xuống con đường mà bệ hạ đi lên, cho nên Hạ Thần mới đi tìm. Và trong khi Hạ Thần đi tìm như vậy thì Hạ Thần lọt vào cái vùng của đoàn tùy tùng của bệ hạ, và họ nhận ra Hạ Thần là kẻ thù ngày xưa của bệ hạ, cho nên họ đã chạy theo, họ đâm Hạ Thần bị thương. Nhưng mà Hạ Thần may mắn thoát được và chạy lên núi này. Nếu mà không có bệ hạ cứu cấp cho Hạ Thần trong cái giờ phút nguy cơ đó thì Hạ Thần bây giờ đã chết rồi. Vì vậy cho nên Hạ Thần nghĩ rằng Hạ Thần đang đi tìm cách để giết bệ hạ, mà trong khi đó bệ hạ lại cứu mạng cho Hạ Thần. Vì vậy cho nên Hạ Thần rất là lòng hổ thẹn, và vì vậy cho nên Hạ Thần cầu xin bệ hạ khoan dung cho Hạ Thần về cái tội lỗi Tây Đình này. Thì nhà vua nghe như vậy trong lòng hoan hỷ quá chừng. Trong quá khứ mình đã làm một cái lầm lỗi, mà bây giờ mình được hòa giải với cái người thù của mình một cách dễ dàng như vậy thì sung sướng quá đấy. Nhà vua cảm thấy chưa bao giờ được sung sướng như vậy. Mình đã làm một cái lầm lỗi tày trời, và bây giờ mình cứu chuộc lại một cách rất là nhẹ nhàng. Mình đâu có làm gì nhiều đâu, chỉ có băng bó cho anh ta một vài lần bằng cái chiếc áo của mình thôi, và khiến anh ta lên trên giường thôi. Vậy mà đã có thể hòa giải được một cái lỗi lầm to lớn mà trong quá khứ như vậy. Vua rất là hoan hỷ. Lúc đó thì đoàn vệ binh đi theo vua rất là lo lắng, cả một đêm ở dưới núi mà không thấy vua xuống, mà nhất là biết được rằng là có một tên tử thủ của vua đang ở trong núi. Cho nên cái đoàn tùy tùng đó đã lên trên núi để đi kiếm. Và họ lên, họ thấy được nhà vua đang yên lành với ông Đạo, và kẻ tử thủ đó đang nằm ở trên giường. Thì vua mới ra lệnh là phải lập tức khiêng cái người này về nhà thương, về bệnh viện điều trị cho đến khi mà lành bệnh thôi. Và ra lệnh rằng là tất cả những cái của cải mà đã tích được tịch thâu mấy chục năm về trước là phải phục hồi và hoàn lại cho cái gia đình người này. Thì cái kẻ thù xưa đó, ông có nói rằng là Hạ Thần nguyện từ đây về sau sẽ trung thành với vương quốc, và Hạ Thần sẽ ra lệnh cho tất cả các con cháu của Hạ Thần trở nên những cái người con dân rất trung thành của nhà vua. Thì sau khi quân Tùy Tùng đã đưa cái người bị thương đi xuống núi rồi đó, thì nhà vua mới quay lại ông Đạo và nói, nhưng mà thầy chưa dạy con câu trả lời cho ba câu hỏi đó. Thì ông Đạo mỉm cười nhìn vua nói, tôi tưởng bệ hạ đã nhận được câu trả lời rồi. Nếu bệ hạ có biết nhìn sâu quán chiếu thì những cái sự kiện vừa mới xảy ra nó đã cho bệ hạ câu trả lời đích xác rồi, tại sao bệ hạ phải hỏi? Và rồi vua nói, sao thầy dạy cho con cho rõ đi. Tuy là thông minh thiệt đó, nhưng mà so với ông Đạo chưa có thông minh lắm. Phải cần có những cái lời câu trả lời bằng bằng ngôn từ. Thì ông Đạo mới thương nói, đó, ngày hôm qua. Hôm qua khi vua lên, khi bệ hạ lên thì thấy bổn bần đạo đang quốc đức. Thì cái việc mà cần làm nhất trong lúc đó là giúp bần đạo quốc đức mà vua đã làm chuyện đó. Mà không có đợi, một lúc khác. Giúp bần đạo quốc đất ngay cái trong cái lúc đó. Và cái người quan trọng nhất mà nhà vua cần phải cộng tác, phải để ý là chính bần đạo. Thành ra lúc đó bệ hạ làm rất là đúng, câu trả lời rất là đúng, là cái việc quan trọng nhất á, là cái công việc quốc đất. Cái người quan trọng nhất á, là cái ông đạo đang quốc đất, già nua cần phải giúp đỡ. Và câu hỏi thứ ba là lúc nào. Câu hỏi thứ nhất là lúc nào cần làm chuyện đó, tức là giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên ngay trong chuyện đó thì đã có câu trả lời. Thời gian nào để làm? Thời gian hiện tại. Công việc nào cần làm? Công việc nó trình bày trong giây phút hiện tại. Người nào mình phải cộng tác, phải cho là quan trọng nhất, cái người đang có mặt với mình trong giây phút hiện tại. Đó là câu trả lời. Rồi đến khi mà cái người bị thương xuất hiện, thì ba câu trả lời đó nó cũng y chang. Công việc nào quan trọng nhất là công việc cứu cấp cho người bị thương. Lúc nào cần làm công việc đó, làm ngay lập tức. Và ai là người mình phải làm việc trong giờ phút đó, tức là người bị thương. Rõ ràng là nhà vua đã làm đúng theo cái nguyên tắc đó. Thì nhà vua còn hỏi gì nữa? Nếu mà có sự quán chiếu nhìn sâu thì ba câu trả lời nó hiển hiện ra một cách rất là rõ ràng. Nếu nhà vua đã không làm theo cái nguyên tắc đó thì nhà vua đã chết từ lâu rồi. Nếu không có ở lại quốc đất để giúp cho bần đạo tới chiều mà bệ hạ vào lúc giữa trưa đi xuống núi thì bây giờ bệ hạ đã chết rồi. Nhờ ở lại để quốc đất giúp cho hạ thần cho đến tối, cho nên tính mạng của bệ hạ mới được chu toàn. Thứ hai là nếu nhà vua mà không có cứu cấp cho cái người đó, để cho người đó sống sống được, thì nhà vua đâu có cơ hội để hòa giải với người đó, để chuộc lại những lỗi lầm xưa, và được con cháu của người đó phát nguyện từ đây về sau sẽ trung thành với nhà vua. Và vì vậy cho nên nhà vua đã làm theo đúng cái nguyên tắc đó. Công việc đó phải làm ngay lúc đó và phải làm với người đó. Thì câu trả lời, ba câu trả lời cũng vẫn là ba câu trả lời cũ. Và nhờ nhà vua làm đúng theo nguyên tắc đó cho nên nhà vua đã có thể hòa giải được với kẻ tử thù ngày xưa và giúp được dân, giúp được nước. Tương tự giờ này nhà vua đã chết. Tương tự nhà vua không có hòa giải được với kẻ tử thù thì làm sao mà trong nước có sự an cư lạc nghiệp và đất nước có tương lai. Cho nên bệ hạ đã tiếp nhận ba câu trả lời rồi mà bệ hạ không biết, hai lần liên tiếp. Đó là câu chuyện của Leon Tolstoy. Và khi mà thầy đọc câu chuyện đó thì thấy rằng cái tuệ giác về đạo Phật của Leon Tolstoy nó rất là vững chãi. Nếu chúng ta đem cái tuệ giác đó mà áp dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta ở đây thì chúng ta dư sức để có hạnh phúc, dư sức để làm hạnh phúc cho những người đang có mặt trong ta, chung quanh chúng ta trong giây phút hiện tại. Chúng ta nói rằng chúng ta tu học để sau này cứu đời, giúp dân, giúp nước, giúp xã hội. Nhưng mà chính những người đang sống ngày hôm nay quanh ta, ta không có khả năng làm cho họ có hạnh phúc. Ta không chú ý tới họ. Ta không làm những cái gì cần phải làm ngay ngày hôm nay, ngay trong giờ phút này, để làm cho có hạnh phúc. Ta nói ngày mai, nhưng mà ngày mai đó là ngày mai nào? Ngày ta tốt nghiệp, ngày ta làm giáo thọ, ngày ta làm hòa thượng, ngày ta làm trụ trì, hay là ngày nào nữa? Thì cái nguyên tắc của sự thực tập, của sự tu học, của đời sống là trong giờ phút hiện tại, chúng ta đang sống với những người anh, người chị, người em, người bạn của chúng ta. Và chính những người đó là những người quan trọng nhất. Chúng ta cũng đang sống với thầy của ta, đang sống với học trò của ta, với em của ta, với chị của ta, với anh của ta. Những người đó là những người quan trọng nhất. Cái việc làm nào là quan trọng nhất trong đời ta? Không phải là lập một viện Phật học, không phải lập một trung tâm tu học, không phải là làm một tờ báo, không phải là trở nên viện chủ một ngôi chùa, mà chính là cái công việc mà ta thấy ngay trong giờ phút hiện tại. Dầu đó là công việc dọn bà, hay là rửa chén, hay là lặt rau, hay là ngồi im lặng bên người đó để làm cho người đó bớt khổ. Công việc đó là công việc quan trọng nhất. Và lúc nào cần phải làm công việc đó? Ngay trong giờ phút hiện tại. Thành ra câu chuyện này của Lên Tolstoy nó đáp ứng, nó đi đôi một cách rất là tuyệt hảo với cái pháp môn thực tập của Đàng Mai. Trong những cái khóa tu mà chúng ta tổ chức khắp nơi ở tại Âu Châu, thường thường có những người họ đặt câu hỏi là họ vừa mới có một người thân mới chết và họ đau khổ vô cùng. Họ ăn không được, họ ngủ không được, họ làm việc không được, họ thực tập không được, tại vì cái cảm tưởng là cái người thân của họ mới mất và tất cả cái niềm đau khổ của họ nó nằm ở cái chỗ nó phát xuất từ cái chỗ là cái người thân yêu nhất trong đời của họ vừa mới qua đời. Thì họ hỏi rằng phải làm như thế nào để cho họ bớt khổ. Chúng ta có thể trả lời nhiều cách. Chúng ta có thể nói rằng là bác phải tụng kinh niệm Phật cho nhiều, phải làm phước đức cho nhiều để cho cái linh hồn người kia được nhẹ nhàng siêu thăng thì quý vị sẽ bớt khổ. Chúng ta có thể đưa ra những câu trả lời như vậy. Nhưng mà thường thường thầy không có chịu trả lời như vậy. Thầy nói rằng là quý vị hãy nhìn vào trong cái niềm đau khổ của quý vị để thấy rõ cái nguyên do tại sao quý vị đau khổ. Và thường thường tôi chỉ cho họ quán chiếu. Tôi nói hãy nhìn lại trong quá khứ xem trong cái thời gian mà người đó còn sống mình có làm cho người đó khổ hay không. Mình có lơ là với người đó hay không? Mình xét lại coi thử là có những cái mà nếu mình đã làm, nếu mình đã có thể làm thì người đó sẽ có hạnh phúc. Và những cái đó mà trong quá khứ mình đã chịu làm hay chưa? Hay là mình đợi cho đến khi người đó chết rồi thì mình mới nghĩ tới. Và lúc này thì nó đã trễ. Thì những câu hỏi đó giúp cho họ thấy rất rõ. Nhiều khi cái đau khổ của họ là do cái sự hối hận, do cái mặc cảm tội lỗi của họ hơn là cái sự mất mát của một người thân yêu. Có một lần ở tại Bắc Đô, trong một cái lễ trà tì hóa thiêu, thì có những đứa con 40 tuổi, 45 tuổi, 50 tuổi khóc cha như là điên cuồng, đập ngực, bực tóc, muốn nhảy đi vào trong quan tài để đi với cha, để đi vào lò thiêu chết cho luôn. đau khổ tới cái mức đó, giống như là họ là những đứa con có hiếu nhất trên thế gian. Mình có thể trông thấy cái sự đau khổ lớn lao của họ. Nhưng mà nếu nhìn cho kỹ bằng con mắt quán chiếu thì mình thấy cái khổ đau của họ nó không hẳn là do là từ cái sự mất cha mà ra, mà do cái sự hối hận. Là tại vì trong quá khứ họ đã sống quá bận rộn vì chồng, vì con, vì danh, vì lợi, mà họ để cho cha họ côi cút một mình, không bao giờ hiến tặng cho người cha của mình một cái chút ấm áp, ngọt bùi. Cuộc đời bây giờ nó kéo con người đi theo như vậy. Và khi đùng một cái thấy là cha mình đã mất rồi, và thấy rằng trong quá khứ mình đã sống một cách rất là tệ bạc với cái đấng thân của mình. Có những cái mà mình có thể làm để cho cha có chút hạnh phúc, mình đã không bao giờ làm, đã không có cơ hội làm. Và thường thường mình nói là tại vì mình bận quá, mình có nhiều trách nhiệm quá. Rồi mình nêu ra những trách nhiệm đó, mình phải làm cái này, làm cái kia, trăm, trăm, trăm ngàn chuyện. Và vì vậy cho nên mình đã không làm được theo cái tuệ giác mà Leo Tolstoy nói tới. Vì vậy cho nên khi mà cái người thân của mình chết đi rồi thì mình đau khổ vô cùng. Và cái đau khổ đó phần lớn là từ ở nơi cái mặc cảm, tội lỗi, hối hận. Và thường thường thầy hỏi họ thêm nhiều câu nữa. Cố nhiên là quý vị vừa mất một người thân, nhưng mà nhìn lại có thứ là quý vị còn người thân nào nữa không? Hay là đã mất hết rồi? À, té ra quý vị còn lại cũng một hai người thân hay là ba bốn người thân khác. Mà nếu quý vị cũng đối xử như là quý vị đã đối xử với người đã chết, thì ngày mai, ngày mốt khi những người đó chết thì quý vị cũng đau khổ tương tự, nếu không nói là quý vị sẽ đau khổ hơn. Và vì vậy cho nên sống như thế nào để mình an trú được trong hiện tại, để mình thấy được những cái gì mình cần làm ngay trong giờ hiện tại, để cho người đó có hạnh phúc, mình hiến tặng sự có mặt của mình, thì như vậy mình sẽ không có đau khổ vì hối hận sau này. Trong những bài làm về cái chủ đề con đã đi tìm Thế Tôn, có nhiều bài hay lắm, viết hay lắm. Nhiều người đã viết bằng cái trái tim của mình. Có những người viết nguệt ngoạc, cua quào cho nó xong chuyện. Nhưng mà có những người đem hết tất cả trái tim của mình để viết. Rất hay. Thì tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục làm cái bài đó với tất cả trái tim của mình. Đã viết rồi cũng có thể viết lại, cũng có thể viết thêm. Có những bài rất hay, ví dụ như bài của Helga Bukhan, bài của Sư Cô Từ Nghiêm, bài của Sư Chú Pháp Hiền, bài có thể ấn tâm. Có những bài rất hay và rất thật. Có những bài không bị vướng vào danh từ, tiếp xúc được ngay với cái sự thật. Ví dụ như là bài của cô Từ Nghiêm á, tuy là cô viết chưa có chỉnh lắm, cô có thể viết lại, cô có thể viết dài hơn, nhưng mà những cái tư liệu của cô đưa ra toàn là những tư liệu có thật, rất là thành thật, và cô thật sự đang đi tìm Đức Thế Tôn. Cô nói những câu ví dụ như là cái ước mơ sâu sắc nhất của con là chuyển hóa được những cái khổ đau tập khí mà của ông bà đã trao truyền lại. để cho con được nhẹ nhàng và để cho ông bà tổ tiên trong con cũng được nhẹ nhàng. Cái điều đó là một ước mơ đích thực, rất là quan trọng. Ước mơ sâu sắc nhất của con là được thành công trong cuộc sống của một sư cô. Sống được với tư cách một sư cô cho thành công. My deepest desire is to be successful in the life of a nun. Mình muốn làm một sư cô cho đàng hoàng, cho tuyệt hảo. Mình chỉ muốn như vậy thôi. Muốn làm sư cô, một sư cô xứng đáng với cái danh từ sư cô. Tại từ hồi còn nhỏ đi chơi, thấy trong cái tủ kính nó bày một cái búp bê sư cô. Và lúc đó đã thích rồi. Rồi đòi ba mua nhưng mà ba không chịu mua. Trong lòng là rất mong ước có cái búp bê sư cô nhỏ xíu đó để đem về. Tại vì trong lòng mình nó có cái gì đó, thành thấy cái đó mới dính. Nhưng mà ba không mua. Nhưng mà rốt cuộc sau ba cũng mua, hơi trễ. Và bây giờ đây được gặp thầy, được trở thành một sư cô, được thực tập full time thì rất là sung sướng. Tại vì có những người họ muốn thực tập nhưng mà họ chỉ thực tập mỗi năm được có 4 ngày trong khóa tu thôi. Còn mình được trở thành sư cô thì mình được thực tập toàn thời gian full time. Và khi thực tập đó thì thấy rõ ràng rằng cái ước muốn sâu sắc của mình là chuyển hóa được những cái tập khí, những cái hạt giống khổ đau mà cha ông đã truyền lại quá nhiều. Và chuyển hóa được thì mình nhẹ nhàng, mà cha ông cũng nhẹ nhàng. Vô nhiên là chuyển hóa cái tập khí đó, những cái khổ đau đó, thì an lạc hạnh phúc nó sẽ biểu hiện. Tuy là không nói, nhưng mà hai cái là một cái. Thì sư cô Từ Nghiêm có nói rằng là sư cô đã làm nữ y tá trong vòng 20 năm. Và sư cô đã thấy hàng ngàn người chết. Nhưng mà theo cái ký ức của sư cô thì chỉ có được chừng 2-3 người chết một cách an lành, hạnh phúc thôi. Còn phần lớn đều chết trong sự đau khổ, sợ hãi. Vì vậy cho nên cô không có muốn một ngày mai này cô sẽ chết như phần đông người như vậy. Cô muốn qua đời một cách rất là nhẹ nhàng, hạnh phúc. Mà chúng ta biết rằng chúng ta chỉ có thể qua đời một cách nhẹ nhàng khi mà chúng ta thành công trong cái đời sống của chúng ta. Thành công không phải như là một nhà chính trị, một nhà lãnh đạo, mà thành công như là một sư cô. Real nhân, good nhân. Thì những cái lời này chứng tỏ rằng là sư cô đã viết bằng cái trái tim rất là thành thật của mình, không có muốn gì nhiều, chỉ muốn làm a good nhân, thành công như là một sư cô mà thôi. Đó là đẹp lắm rồi, thầy đồng ý như vậy. Và sư cô có nói rất rõ là cái tự giác của sư cô nó đủ để cho sư cô đi theo để mà thực tập. Tại vì cha mẹ ông bà của sư cô đã đi tìm hạnh phúc, đi theo cái giấc mơ của Hiệp Trung Quốc, the Big American Dream. Mà rốt cuộc thì không có thành công, và rốt cuộc đi tìm dục lạc và đau khổ, đi vào trên con đường ngũ dục thì càng ngày càng khổ. Và vì vậy cho nên cô đã thấy rất rõ là hạnh phúc không phải là đi tìm một cái liên hệ, The whole stream of ancestors probably believe that relationship would bring them happiness. But I know that it did not. Cả một thế hệ có niềm tin rằng nếu mình tìm ra được một cái người mà mình thương yêu và được sống với cái người đó là sẽ có hạnh phúc. Đi tìm một cái liên hệ giữa người với người và nghĩ rằng khi mình đi tìm ra được cái liên hệ giữa người với người đó, giữa mình với cái người đó, thì tự nhiên nó có hạnh phúc. Nhưng mà cả một cái thế hệ đã làm như vậy và cả thế hệ đó đã thất bại. Cái hạnh phúc nó không phải là đi tìm một cái liên hệ giữa người và người, đi tìm một relationship. Cái hạnh phúc là chuyển hóa được những cái khổ đau, những cái tập khí mà cha ông đã trao truyền lại cho mình. Nếu mình mang theo với mình tất cả những cái khối nặng nề của tập khí, của phiền não đó, thì bất cứ trong bất cứ một cái relationship nào, một cái liên hệ người với người nào, mình cũng vẫn đau khổ như thế. Mình làm cho mình đau khổ và mình làm cho người đó cùng đau khổ. Đó là cái tự giác của sư cô. Mình chỉ cần đi theo tự giác đó để thực tập. Thì sư cô nói rằng ngồi đó nhìn con chim nó đậu trên cái sợi dây và nó hót, nghe tiếng gió, nghe tiếng chim, đừng có mong muốn, mong ước, đòi hỏi một cái gì nữa hết. Cái đó là đi tìm Thế Tôn, cái đó là đi tìm thực hiện được cái hạnh phúc sâu sắc nhất của đời mình. Nói như vậy tức là sư cô đã thực tập thành công tới mức nào thì mình cũng cần biết, nhưng mà mình nói mình biết rằng đó là cái thấy của sư cô và sư cô đang cố gắng thực tập đi về cái hướng đó. Cũng như thầy Ấn Tâm nói, con đã đi tìm Thế Tôn. Thế Tôn đó là ai? Thế Tôn đó là cái tấm thân mấy chục kilo của mình, với tất cả những cái bệnh hoạn, những cái sức khỏe của mình, và tất cả những cái gì mà cái tấm thân này tiếp xúc, sự ăn, sự chỉ, hay là đất nước lửa gió, Thế Tôn phải tìm ở trong đó. Khi con tiếp xúc và va chạm với các sư anh, sư chị, sư em trong tăng thân, nếu con nhìn và con tiếp xúc với cái thái độ tìm lỗi của người, phán xét người, thì đó là con đang tự đầu độc bằng chất độc của tham sân si. Và những cái chất độc đó sau này con sẽ tác hại cho những người xung quanh con. Tất cả những khó khăn mà con cảm thấy nó tới từ cái nhìn càng cực của con, từ cái nhận thức vụng về và thô lỗ của chính mình. Và Thầy Ấn Tâm nói rằng khó khăn thì nó có đó, những khó khăn trong tâm mình, những cái nỗi khổ đau trong tâm mình nó có đó. Nhưng mà nếu nhìn lại cho kỹ một cái thì mình tức cười, mình thấy những khó khăn đó đáng lý nó không có, mà là mình làm cho có, và tự nhiên mình được giải thoát. Và Thầy đã tìm ra câu trả lời: khó khăn thì có, ngó lại thì không. Khó khăn ban đầu thấy giống như là nó có, nhưng mà do mình làm ra cả. Nhưng mà nếu ngó lại tức là quán chiếu, nhìn cho sâu, deep looking, thì là mình thấy rằng nó có gì đâu, tại mình đặt ra hết à. mình làm khổ mình một là cả. Bài của Sư Chú Pháp Hiền cũng rất hay. Sư Chú Pháp Hiền nói là cái bài của con viết, đáng lý con phải viết 1.000 trang, nhưng mà tại vì con chỉ có mấy ngày thôi, thành con chịu khó, con ráng con viết chừng 10 trang thôi. Và cái đề tài con đã đi tìm Thế Tôn đã làm cho sống dậy trong lòng chú biết bao nhiêu hình ảnh, biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu hoang lạc, biết bao nhiêu tùy giá. Và sư chú cũng viết rất thật. Sư chú nói rằng có những, trong quá khứ có những thời gian mà sư chú đi tìm hạnh phúc bằng cách là đắm mình trong ngũ dục, từ trên đầu cho đến dưới bàn chân, xung quanh là bao trùm bằng ngũ dục hết. Nhưng mà càng ngũ dục từng nào thì càng đau khổ từng đó. Cái khối đau ở trong lòng của mình nó không có bớt đi chút nào hết. Cho nên sư chú đã quyết định đi tu, tại vì đã thử cái đường kia rồi, đã thử cái đường ngũ dục mà không thành. Và sư chú nói rất rõ, khi nào cái từ bi trong mình mà đủ để ôm lấy cái đau khổ của mình thì lúc đó mình mới bớt khổ. Mà nếu trong lòng mình không có đủ chất liệu của từ bi thì mình chỉ có thể làm nạn nhân của đau khổ trong mình mà thôi. Do đó cho nên cái sự thực tập là làm thế nào để cho chất lượng từ bi trong mình càng ngày càng lớn. Có chất liệu từ bi thì có khổ cũng không có sợ gì hết, tại vì cái từ bi đó nó đủ để ôm lấy cái khổ. Mà ôm lâu thì cái khổ nó sẽ tan. Rất đơn giản mà rất sâu sắc. Mà làm thế nào để có từ bi? Muốn có từ bi thì chỉ cần nhìn cho nó kỹ, thấy được cái người kia cũng khổ, thấy chính mình cũng đang khổ, và thấy được cái khổ đó, cho nên không còn giận hờn, không còn oán trách, không còn lên án, không còn cái ý chí muốn trừng phạt người kia, tại vì mình khổ. Tại mình khổ và mình không có biết cách ôm cái nỗi khổ của mình bằng cái từ bi, cho nên mình mới muốn trừng phạt cái người kia, nghĩ rằng trừng phạt người kia thì mình sẽ mới khổ. Sư chú Pháp Hiền trước khi tu có một giấc mơ. Sư chú có người yêu và người yêu muốn trở thành sư cô. Sư chú cảm thấy mình cũng có cái hạt giống đó, nhưng mà chưa thấy đường rõ ràng. Mình thấy rằng cái liên hệ giữa mình với người yêu rất là quan trọng. Mình không muốn buông bỏ cái liên hệ đó. Nhưng mà đã có kinh nghiệm rằng cái liên hệ đó nó chưa đủ. Tại vì trong con người mình nó còn có một cái ước muốn gì sâu sắc hơn nhiều. Nếu mình trú trên cái bình diện vô thường thì mình có thể nào đem lại cái sự thỏa mãn của cái ước mơ sâu sắc nhất của cuộc đời mình. Và vì vậy cho nên có một đêm nào đó thì sư chú nằm mơ thấy sư chú được làm đám cưới với Thượng Đế, với Chúa, cùng với người yêu của mình. Hai đứa cùng làm đám cưới với Chúa hết. Và chỉ có được con đường đó mới giữ được tất cả. Nếu không có cái chiều gọi là chiều bản môn thì tích môn không có đủ. Nếu mình có Chúa thì mình sẽ có nhau. Nếu mình không có Chúa thì mình cũng không có nhau. Và vì vậy cho nên liên hệ của mình với người kia nó chỉ có thể có thật, nó chỉ có thể bền lâu, nó chỉ có thể sâu sắc khi mà mình đi tìm được Thế Tôn, mình đã tìm được cái ước mơ sâu sắc nhất của mình. Điều này sư cô Từ Nghiêm cũng thấy rất rõ. Khi tỉnh dậy từ cái giấc mơ đó, thì sư chứng nói, hơi bị khảm mặn. Tại mình đã quyết định, mình đã được đám cưới với Thượng Đế. Mình đã ký một hiệp ước là mình sẽ đi trên con đường đó, con đường của toàn chân, con đường của toàn thiện, con đường của toàn mỹ. Và chỉ khi nào mình ký hiệp ước để đi trên con đường đó thì mình còn tất cả. Còn cho đến khi mình chưa ký cái hiệp ước đó, mình chưa có Bồ Đề Tâm, thì bất cứ một cái gì mình có trong giây phút hiện tại nó cũng có thể tan biến. Và thức dậy, sư chú quyết định sẽ trở thành sư chú. Đây là một vài câu thơ của sư cô từng em viết. You have come to the place where people remember you. You look so different now, yet they know you are the same. How could you have created so much suffering? How could you have created so much suffering? The desire for closeness will destroy everything again. A desire for closeness will destroy everything again. Cái sự ước muốn được gần gũi, cái sự ước muốn đó nó sẽ phá tan hết tất cả. Đây là câu thơ của sư cô Thường Nghiêm, sư chị Thường Nghiêm. Tại sao anh lại tạo ra quá nhiều đau khổ như vậy? How could you? You is you. How could you have created so much suffering? Tại sao anh, tại sao chị lại đã tạo ra quá nhiều khổ đau như vậy? The desire for closeness will destroy everything. Again. Có chữ again nằm ở dưới. Tại lần mai chúng ta có phương pháp làm mới. Sư cô Từ Nghiêm nói rằng chúng ta phải làm mới mỗi ngày, chứ không phải là mỗi tuần. Mà nếu nói cho đúng là chúng ta phải làm mới mỗi giây mỗi phút. Tại vì đời sống nó thay đổi, nó vô thường. Sự tu tập cũng vậy. Sự tu tập là luôn luôn chuyển hóa. Nếu mà dòng sông trôi chảy cả ngày, cả đêm, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta là một dòng sông của sự tu tập. Và sự thay đổi, chuyển hóa đó, nó phải xảy ra trong từng giây phút của sự sống hàng ngày. Không thể nói rằng mỗi tuần là mới một lần. Trong quá khứ, ta đã làm những cái lầm lỗi, và ta đã làm mất đức tin của người ta thương, của người ta kính. Ta muốn làm mới thì cái quyết tâm để làm mới chỉ mới là quyết tâm thôi. Mà khi ta đã có quyết tâm rồi thì ta xoay hướng. Mà xoay hướng đó là đã là một cái sự thành tựu rất lớn. Quyết tâm xoay hướng, không có đi về hướng nữa. Nhưng mà chưa đủ. Chúng ta phải hồi phục lại cái niềm tin đó nơi người kia. We have to restore, for restitute la confiance. Tại vì ta đã làm lầm lỗi và người kia đã không còn tin nơi ta. Và vì vậy cho nên lời phát nguyện con sẽ không làm như vậy nữa, từ này con sẽ xin sám hối, cái lời phát nguyện đó nó chỉ mới là cái giờ phút bắt đầu. Mà nó phải được thực hiện trong cái đời sống hàng ngày. Có thể mình cần một tuần, hai tuần, hay là 6 tháng, hay là một năm. để chứng tỏ cho tăng thân biết, cho thầy, cho những người thương, cho cha mẹ, cho tổ tiên mình biết rằng mình đã thực sự làm mới. Và làm mới là một quá trình cả ngày cả đêm, chứ không phải là lên đắp y lại ba lại là làm mới. Hoặc là tới nói: sư anh, em đã làm lầm lỗi như vậy, xin sư anh tha thứ, em hứa từ rày về sau sẽ không làm như vậy nữa. Nói như vậy chỉ mới là cái tâm ban đầu thôi, rất tốt nhưng mà chưa đủ. Mình phải chứng tỏ trong đời sống hàng ngày của mình là mình không còn như vậy nữa, mình đã khác. Và chỉ một thời gian sau khi quan sát thì người kia mới hồi phục được cái đức tin nơi mình. Chứ đâu phải là dễ dàng. Tại vì khi mà mình đã làm lầm lỗi thì nó đã có một sự đổ vỡ. Và sự đổ vỡ đó cần được hàn gắn bằng cái hành động của mình. Mình chứng minh bằng sự sống hàng ngày của mình, bằng cái hành động của mình, chứ không phải chỉ là một lời phát lộ là nó đầy đủ. Sám hối là một cái quá trình làm mới, chứ không phải là một cái giây phút hối hận. Chúng ta phải thực tập như thế nào để chúng ta thực sự cắm rễ vào sự thực tập, cũng như là cái cây nó phải sống như thế nào để nó cắm rễ. Chúng ta mua cây về, chúng ta trồng xuống, chúng ta thấy giống như là cây đã tươi và đã cắm rễ, nhưng mà chưa. Tất cả những ai đã trồng cây đều biết là ít nhất trong năm đầu chúng ta phải chăm sóc, chúng ta phải thực tập. Những cái cây mà chúng ta trồng ở tại xóm mới và xóm thượng mùa đông năm nay, thì trong suốt mùa hè năm nay chúng ta phải tưới tẩm, tại vì rễ của nó chưa thực sự cắm vào đất. Nếu quý vị không có tưới thì qua mùa hè này nó sẽ chết. Vì vậy cho nên cây phải có một năm để cắm rễ là ít nhất. Chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập sơ sơ, dường gần rừng tía, thì chúng ta chưa có cắm rễ được. Chúng ta cũng giống như cây đã được trồng xuống đất rồi, nhìn vào thấy chúng ta như là đã cắm rễ, nhưng có thể là chúng ta chưa cắm rễ. Chúng ta nhìn như là một cây đã cắm rễ rồi, nhưng mà cha ta thực sự chưa cắm rễ. Nếu chúng ta trở về Mỹ, trở về Úc, trở về Đan Mạch, thì chỉ nổi trong vài ba tháng, chúng ta sẽ bị cuốn theo cái nếp sống kia và không còn gì hết. Hương đồng có nổi, bay đi không phải là ít nhiều, bay đi hết. Đã có những thầy, đã có những sư cô tới làng để thực tập 3 tháng, 4 tháng, và có vẻ như là có hạnh phúc trong sự thực tập đó. Nhưng mà khi về lại cái trú xứ của mình thì sau mấy tháng không giữ được cái bước chân, không giữ được cái hơi thở, không giữ được tiếng chuông, và sống hấp tấp, bị cuốn theo dòng nước như bất cứ một người nào khác. Nó chứng tỏ rằng là chúng ta chưa cắm rễ trong sự thực tập. Ai là người đã cắm rễ trong sự thực tập? Một mình biết, một mình hay. Chỉ có mình mới biết một thôi. Nếu tôi không cắm rễ trong sự thực tập thì tôi không có hút lên được những cái chất dinh dưỡng để làm cho con người tôi nở ra những đóa hoa. Cũng vậy cái cây. Nếu cái cây mà nó chưa cắm rễ thì nó không có thể mạnh được. Chúng ta nhìn các cây, chúng ta quan sát thì chúng ta biết những cây nào đã thực sự cắm rễ và những cây nào chưa thực sự cắm rễ. Và khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có rất nhiều cơ hội, tại chúng ta chưa bị bầm dập nhiều trong cuộc đời, cũng như là những cây thông, những cái tùng Pinus nigra Austria mà chúng ta trồng ở xóm mới trong mùa đông vừa qua. Chúng ta trồng mười mấy cây như vậy, và ngày hôm qua thầy đi thiền hành xung quanh những cây đó, thầy thấy chúng nó đã bắt đầu cắm rễ, tại chúng nó còn rất trẻ thì cắm rễ rất dễ dàng, và mỗi năm nó có thể lên cao được hai, ba hay là bốn thức. Lát nữa đi thiền hành, quý vị để ý tới những cái tùng con đó. Đó là những sự cố mới của sâm mới. Chúng ta chỉ cần nhìn những cây tùng con đó là chúng ta biết cách tu tập, để chúng ta cũng lớn lên được và cắm rễ vững chãi như những cái thân đó. Còn nếu chúng ta ở đây mà chúng ta ở cho qua ngày, chúng ta không thực sự cắm rễ vào sự thực tập, không có được, không có nuôi dưỡng được bằng cái sự thực tập đó, thì chúng ta thấy như một cái cây đang mọc ở đất này, thì thực chúng ta vẫn còn ở cái cây chưa cắm rễ. Mai mốt có cơ duyên hay là hết cơ duyên, chúng ta dời đi chỗ khác, thì chúng ta sẽ bị cuốn theo chiều gió như là trước đây chúng ta đã làm. Vậy thì tại sao ta lại không để hết cái tâm tư, cái năng lượng của chúng ta vào sự thực tập? Tại sao chúng ta không đi thiền hành từng bước vững chãi? Tại sao chúng ta không nắm lấy hơi thở để thực tập, mà chúng ta lại để thời giờ để nói chuyện tâm tình? Nói chuyện tâm tình như vậy nó có ích lợi gì? Tại sao chúng ta đi tìm những cái niềm vui giả tạo cạn cực trong cái liên hệ giữa người và người? Tại sao ta không có đi vào một cái liên hệ sâu sắc hơn, đẹp đẽ hơn? Gặp nhau chúng ta chỉ trao đổi cái sự thực tập, cái niềm vui, cái hạnh phúc của chúng ta. Tại sao chúng ta nói những chuyện trên trời dưới biển, cười cợt, vô ích? Tại sao chúng ta chần chừ? Chúng ta có làm được như cái cây thông con ở ngoài kia hay không? Tại vì ngày nào, đêm nào, chúng nó cũng có tiến bộ. Rễ của chúng nó mỗi đêm nó dài thêm một vài ly, mỗi ngày nó dài thêm một vài ly. Và một số năm nay chúng nó đã bắt đầu hiến tặng chúng ta những cái đọt thông rất non, rất tốt. Chúng ta có làm được như những cái thông đó hay không? Hay chúng ta vẫn chần chừ? Sống cho qua ngày, đi tìm những cái relationship càng cợt, đi tìm những cái closeness càng cợt, không có ích lợi gì cho ta, không có ích lợi gì cho tăng thân, và không có ích lợi gì cho tổ tiên, cho cha mẹ, cho đồng bào, cho đất nước, cho xã hội cả. Tăng thân là một cái gì quý báu? Chúng ta đừng có nghĩ rằng ta muốn có tăng thân là ta có. Không. Ta có thể đánh mất tăng thân rất dễ dàng. Trong một giây phút, vô minh, giận hờn, buồn tủi. Và vì vậy cho nên chúng ta phải cẩn thận. Mất tăng thân là mất Phật thân và mất Pháp thân. Và con đã đi tìm Thế Tôn, trở thành ra một cái vọng tượng. Chúng ta ai cũng biết cái tai nạn đó. Giống như tăng thân là của ta, giống như tăng thân còn đó, nhưng mà ta có thể đánh mất tăng thân bất cứ lúc nào, rất dễ dàng, chỉ vì một cái tâm niệm hờn tuổi, giận hờn. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng chúng ta chưa được như những cái thông con kia. Một khi đã được trồng vào lòng đất thì quyết tâm bám víu lên lòng đất, bám víu vào cái sự thực tập, cắm rễ vào sự thực tập. Mà khi chúng ta đã cắm rễ vào sự thực tập rồi thì đố ai, đố một người nào, đố một cái chữ thuyết nào có thể nhổ ta ra khỏi cái sự thực tập, tại vì đó là tất cả của đời ta. Hai sư em chỉ mới xuất gia được có mấy tháng mà đã phải rời bỏ tăng thân về Hoa Kỳ để làm giấy tờ. Khi thầy hỏi các con có thể giữ được cái bước chân và hơi thở cho thầy không? Trong thời gian các con ở Hoa Kỳ, các con nghĩ các con có thể làm được chuyện đó cho thầy không? Thì hai sư em nói, dạ, các con có thể làm được điều đó cho thầy và cho tăng thân. Thì hai sư em nhỏ của mình đang làm cái điều đó, thì tại sao ở đây mình không có làm điều đó? Ước mơ sâu xa xa nhất của sư chị Từ Nghiêm là được làm sư cô và được thực tập toàn thời gian tại làng. My deepest desire is to be a good nun, a real nun, and to practice full time in an international sangha. Ước mơ chỉ như vậy thôi. Và ước mơ đó rất lớn. Rất lớn. Mà tất cả những cái đẹp nó nằm ở trong ước mơ đó. Vậy thì tại sao chúng ta đã có cái cơ hội, đã có cái điều kiện mà chúng ta sống một cách hời hợt, sống một cách quan hệ, không đức quý cái gì trong cái giây phút hiện tại, không biết làm hạnh phúc cho mình, không biết làm hạnh phúc cho người sống bên mình trong giây phút hiện tại, mà còn tiếp tục mơ ước, lo lắng, khổ đau, giận hờn, trừng phạt. Chúng ta nên biết rằng cái tập khí ở trong ta rất nặng, những cái khổ đau của cha ông truyền lại cũng rất nặng, không có thua gì những cái khổ đau của người Do Thái và của những cái dân tộc nhược tiểu bị đô hộ, bị chém giết, bị đè nén bao nhiêu đời. Những cái khổ đau đó nó còn trong ta. Và ước muốn sâu sắc nhất của chúng ta là chuyển hóa được những khổ đau đó để cho ta được giải thoát nhẹ nhàng và để cho các thế hệ cha ông của chúng ta trong ta cũng được giải thoát và nhẹ nhàng. Vì vậy cho nên phải sống rất là có chánh niệm. Khi có cái giận, cái buồn, cái bất như ý nó phát hiện trong tâm thì phải nhận diện nó. Phải nhận diện nó và phải thấy rằng đó là cái nguồn gốc của khổ đau. Mỗi khi nhận diện nó thì chúng ta bớt đau khổ liền lập tức. Chúng ta không có còn trách móc cái người kia là nguyên nhân của khổ đau ta. Mà ta biết rằng cái nguyên nhân chính thức của khổ đau ta là những cái tập khí đó, những cái hạt giống của giận hờn, của si mê ở trong ta. Và mỗi khi nó ngóc đầu dậy, nó phát hiện ra, thì ta lại nhận diện nó. Đó là cái cách duy nhất để tu mà thôi. Còn nếu chúng ta len lỏi theo cái giận, cái hờn, rồi tìm cách trừng phạt cái người kia, thì chúng ta không làm gì hơn cha ông của chúng ta đã làm. Chúng ta còn làm tệ hơn. Cho nên khi mà mình đau khổ, mà mình tìm cách đi trừng phạt cái người mà mình nghĩ là nguyên nhân của sự đau khổ của mình, là mình đang đi ngược với cái con đường đi tìm thế thôn của chính mình. Chúng ta không có xua đuổi, chúng ta không có đè nén, đàn áp cái nỗi khổ, niềm đau và tập khí của chúng ta. Phương pháp của chúng ta là nhận diện. Khi nào mà nó trồi lên, nó phát hiện, chỉ cần mỉm cười và nhận diện nó, thì nó sẽ không có lung lạc được mình. Nó sẽ trở về với trạng thái chủng tự. Và ngày mai, nếu nó có phát hiện, thì ta cũng sẽ làm như vậy. Hello, my little pain, I know you are there. Buồn ơi, chào mi. Khổ đau ơi, chào mi. Hờn tuổi ơi, chào mi. Và ta ôm lấy cái nỗi đau khổ chúng ta. Và ta chỉ có thể ôm lấy khi nào ta có được một cái lượng từ bi nào đó. Nếu trong lòng mình chỉ có hận thù, chỉ có khổ đau, thì lấy gì để mình ôm lấy cái nỗi khổ của mình và giúp được người? Cho nên ta phải nuôi dưỡng từ bi. Ta phải thấy rằng khi mà ta làm cho người đang cố ý làm cho người khổ để chứng tỏ rằng ta có khả năng trừng phạt và trả thù. Lúc đó ta đang giết bớt cái chất liệu từ bi ở trong ta. Rất là tội nghiệp cho ta và cho tổ tiên của chúng ta.